Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1387, chương 1387, bàn hổ thành bên ngoài. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích, đứng tại nhà đá trước cửa mái hiên dưới. Mưa, y nguyên không ngừng, toàn bộ bàn thạch thành, đã bị mưa gió bao phủ mà mông lung không rõ, mà tản ra thần thức nhìn lại. Có thể thấy được thành đàn tại bóng người đang bận rộn. Trong đó có hơn 10 vị quỷ vu cùng yêu tộc đệ tử. Cũng có Cốc Bách Huyền chờ nguyên giới tu sĩ. Mọi người tại chữa trị hộ thành trận pháp. Lấy ứng đối tức sẽ đã đến nguy cơ. Thanh Điền thì là mang theo 2 vị trận pháp cao thủ. Mượn nhờ trước truyền tống trận hướng Thiên Trư Cốc. Về sau đổi hướng nơi khác. Cái khác bố trí trận pháp. Như trên đủ loại, đều đến từ Vạn Tổ Sư quyết đoán. Nói cách khác, bây giờ Lão Vạn không chỉ khống chế bàn hổ thành phòng ngự, mà lại quyết đoán lấy đám người sinh tử đi ở. Vạn huynh, Quỷ Xích trầm mặc hồi lâu, nhịn không được lên tiếng nói. Này tính phải chăng ổn thỏa? Vạn Thánh Tử vẫn đối mặt với mưa gió lộn xộn thành nhỏ. Tràn đầy nếp nhăn trên mặt, không có chút rung động nào. Hắn thâm trầm nội liễm bộ dáng, y hệt năm đó tại rừng sâu núi thảm bế quan tư thế. Cũng chính là cao thâm như vậy khó lường, chính là Cốc Bách Huyền cùng Thanh Điền cũng không dám cùng hắn tranh chấp. Nhất là Thanh Điền từng tại Bồng Lai cảnh nếm qua hắn thiệt thòi lớn. Đối với hắn càng là nói gì nghe nấy. Vạn huynh, ai nha? Vạn Thánh Tử còn từ ngẩng đầu nhìn về nơi xa, thần thái uy nghiêm, đột nhiên khôi phục thái độ bình thường, lặng lẽ khoát tay hỏi, Quỷ huynh, ngươi như thế nào cùng cái kia giúp người pha trộn một chỗ? Ra ngoài 2 tháng có thừa, liền trở về Đông Di Thành, giữa đường gặp phải Cốc Bách Huyền, lẫn nhau kết bạn đồng hành, ngày sau nhìn thấy Vô Cửu, cũng coi như có câu trả lời. Lại vì sao tham dự công thành đâu? Thanh Điền dẫn đầu đệ tử khốn vào bàn hổ thành. Cốc Bách Huyền xuất thủ tương trợ. Xem ở Vô Cửu tình cảm trên, ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Ai ngờ ngươi xông lầm nơi này. Thật sự là trùng hợp. Ta biết rõ tiền căn hậu quả. Ta nói là, mà thôi, lần này ra ngoài lấy cớ. Chính là tìm kiếm Cốc Bách Huyền cùng Thanh Điền. Mà Vạn Thánh Tử như thế nào để ý nguyên giới tu sĩ chết sống? Hắn căn bản chưa đem này chuyện để ở trong lòng. Ai ngờ trời xui đất khiến phía dưới. Song phương vẫn là đụng phải cùng một chỗ. Cũng quả nhiên, rước lấy phiền phức. Bất quá, hắn ngược lại là nghĩ muốn nếm thử một phen. Không có rồi một vị nào đó tiên sinh. Hắn Lão Vạn cũng có thể đánh bại thần tộc. Quỷ huynh cũng nên rõ ràng. Thần tộc số lớn cao thủ đã tới gần đến rồi 3000 dặm bên ngoài. Nếu như ngươi ta vội vàng rời đi, thần tộc tất nhiên biết được truyền tống trận hướng đi mà sau đó đuổi theo. Mấy chục vạn bên trong lộ trình đâu, ngươi ta đào thoát không khó, mà ngươi ta đệ tử giữ nhiều lành ít a. Vạn Thánh Tử mặc dù cáo già, mà đối với lão hỏa bạn hắn không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Nơi này thành phòng kiên cố, mà lại hơi làm chống cự, thăm dò thần tộc hư thực, lại rời đi không muộn, lại muốn tránh đi Thiên Trư Cốc, do Thanh Điền khác thiết trận pháp, nếu không thần tộc theo đuôi ngươi ta mà đi, khó tránh khỏi tiết lộ Đông Di Thành bên ngoài truyền tống trận. Vạn Thánh Tử đưa tay một chỉ, tiếp tục nói rằng, bằng vào hộ thành trận pháp, cùng với Cốc Bách Huyền. Thanh Điền tương trợ, dù cho hình thiên đã đến, cũng đủ để no đến 3-5 ngày. Quỷ Xích hơi hơi gật đầu, nói, Vạn huynh kế sách kín đáo, cùng Vô Cửu có so sánh, lại là cái nào đó tiểu tử. Vạn Thánh Tử thổi lên râu ria, bất mãn nói, hừ, hắn sao hơn được Lão Vạn. Liền tại lúc này, giữa thiên địa đột nhiên, ông, một tiếng. Theo đó khí cơ biến hóa mà mưa gió biến mất, một tầng như có như không tia sáng bao phủ rồi toàn bộ bàn hổ thành. Ha ha, vạn thánh tử quên đi không vui, cười nói, may mắn mà có lão vạn tính toán trước, trước đây cũng không hủy đi trận pháp, hắn còn tự đắc ý. Quỷ xích nhắc nhở nói, thần tộc cao thủ đã bước đến ngoài thành, lúc này đồng thời, Cốc Bách Huyền vội vàng mà tới, hộ thành đại trận đã chữa trị mở ra, người ta ba nhà liên thủ phòng ngự, trận pháp uy lực hơn xa lúc trước, bất quá, thần tộc thế tới không nhỏ, vạn thánh tử cùng quỷ xích, đạp không mà lên, ba người cách đất hơn 10 trượng, ở cao xa nhìn, xuyên thấu qua trận pháp nhìn lại, ngoài thành mưa gió chưa nghỉ, liền tại kia mông lung mưa gió bên trong, toát ra thành đàn bóng người. Hoặc là đạp kiếm, hoặc là ngự không, hoặc là ngự thú, có tới mấy ngàn chi nhiều, mà lão giả dẫn đầu, ôm ấp pháp trượng, uy thế bất phàm, lại trên mặt vẻ giận dữ. Chi tá, thiên giải quận trưởng lão, hắn tại phía xa đông di thành. Như thế nào đi vào nơi này? Vạn thánh tử cùng quỷ xích, Cốc Bách Huyền, đều là kinh ngạc không hiểu. Đã thấy chi tà bay ngang bàn hổ thành, cúi đầu quan sát, có lẽ là trận pháp ngăn cản, thấy không rõ nội thành tình cảnh, hắn vận chuyển pháp lực, cất giọng nói, phương nào tặc nhân, cùng ta hiện thân nói chuyện. Cốc Bách Huyền vội nói, không cần để ý, nội thành chỉ có hơn 10 người, hắn sợ bại lộ hư thực, cho nên có chỗ lo lắng. Mà vạn thánh tử lại vuốt râu nghĩ kỹ nghĩ, gật gù đắc ý nói, cái gọi là hư hư thực thực, binh giả quỷ đạo giả. Hắn ánh mắt thoáng nhìn, quỷ xích vừa lúc nhìn tới, hắn thoáng xấu hổ, giải thích nói, ta bất quá là mượn dùng tiểu tử kia thuyết pháp, mà kế sách khác nhau rất lớn, mà lại rửa mắt mà đợi, do ta đột phó chi ta. Cốc Bách Huyền không dám ngăn cản, đành phải truyền âm phân phó trông coi trận pháp đệ tử giúp cho tiếp ứng. Vạn thánh tử đã lớn tay áo bồng bềnh, phóng lên tận trời, thoáng qua ở giữa, người tại ngoài trận, mưa gió đập vào mặt. Vạn thánh tử phất tay áo hất lên, mưa sương nổ tung, hắn đạp không mà đứng, uy thế trầm ngưng, bên ngoài hơn 10 trượng. Chi tà cùng hắn ngăn cách rằng co, ngàn trượng xa bên ngoài, thì là mấy ngàn thần tộc đệ tử, đều là bảo bọc hộ thể pháp lực, liền giống như là mưa sương bên trong quái vật mà dục dịch. Vạn thánh tử, ha ha, lão vạn cũng là nhân vật nổi danh, không sai, chính là bản nhân, công tôn vô cửu, hắn liền trong thành, đối mặt chi tà chất vấn. Vạn thánh tử nghiêm mặt đáp lại, ai ngờ người nào đó đại danh, xuất hiện lần nữa, hắn rất là phiền muộn, thuận miệng viện câu nói dối, mà ý nghĩ nhanh quay ngược trở lại, hắn thừa cơ hỏi ngược lại, chi tà, ngươi như thế nào đi vào nơi này đâu? Hừ, chi tà nhịn không được hừ lạnh một tiếng, giận nói, ta thiên giải các nơi liên tiếp lọt vào diệt cốc, diệt thành tai ương. Một người sống không lưu, tin dữ truyền đến Đông Di Thành, chàng tai nạn này đã tiếp tục rồi hơn một tháng, ta lập tức dẫn người một đường tìm tới, cho đến thiên giải, toàn nghề giao giới địa phương, vừa mới tìm tới các người tung tích, vạn thánh tử, hắn giơ lên pháp trượng, giống nói, ta phải dùng ngươi máu đen, tế điện ta chết đi tộc nhân, vạn thánh tử lại lui lại mấy bước. Nói rõ, động thủ không muộn, chi tà đạp không hướng phía trước, từng bước tới gần, ngươi dám chống chế hay sao? Mười mấy thần tộc nghỉ lại địa phương, hơn vạn tộc nhân a, bị ngươi chém tận giết tuyệt, cũng không phải là một mình ta gây nên, còn có vô cứu đâu. Hắn cùng mấy trăm cao nhân liền trong thành, sao không cùng hắn tính sổ? Bàn hổ thành may mắn còn sống sót đệ tử tận mắt nhìn thấy. Tặc nhân chỉ có mấy chục, cũng không đầu đỉnh ngọc quan người trẻ tuổi. Ta coi là lại là vô cữu quỷ tính. mà ngươi nói ngoa lừa gạt, đơn giản ý đồ che lấp. Hắn không ở chỗ này mà. Ngươi vốn định tìm hiểu miệng gió, hỏi thăm hư thực, ngược lại bị người nhìn ra sơ hở, thăm dò nhà mình nội tình. Vạn Thánh Tử muốn biện không nói gì. Cường Hoành nói, ngươi cũng không phải là đối thủ, để Hình Thiên cùng ta đọ sức. Ngươi cũng không phải Công Tôn Vô Cửu, chớ có miệng phun cuồng ngôn. Lời này nghe lấy làm giận, lão Vạn vậy mà không thể cùng tiểu tử kia đánh đồng. Đối thoại thời khắc, Chi Tà đã tới gần đến rồi 20-30 trượng bên ngoài. Đột nhiên giơ tay lên bên trong trượng gỗ, theo đó mưa gió cuốn ngược mà sát khí lăng lệ, mà Vạn Thánh Tử trong lòng sát cơ càng sâu, thân hình hắn bỗng nhiên tăng vọt, ngửa mặt lên trời gào thét đã một tiếng. Bất quá thời gian nháy mắt, hắn đã hóa thành một đầu cự viên, huy quyền đấm ngực, thần thái dữ tợn, sau đó hung dữ mà nhào về phía Chi Tà. Cùng chi nháy mắt, trận pháp bao phủ bàn hổ thành nội xông ra một đám bóng người. Chính là Quỷ Xích cùng 14 vị đại vu, riêng phần mình vung vẩy bạch cốt khô lâu. Cùng lúc âm phong mãnh liệt, quỷ ống điên cuồng, thẳng đến thành đàn thần tộc đệ tử đánh tới. Ngay sau đó Cốc Bách Huyền hiện thân, phi độ mà tới. Quỷ Xích, Chi Tà nhận ra Quỷ Xích, đó là người nào đó dưới trướng một đầu lão quỷ, tu vi cao cường, thần thông quảng đại, rất khó đối phó, lại thêm Vạn Thánh Tử cùng một vị khác thiên tiên. Hắn như thế nào ngăn cản ba đại cao nhân thế công? Mắt thấy vượn trắng song quyền đã nện vào đỉnh đầu, hắn vội vàng lách mình tránh né, mà lui bước trong nháy mắt, hắn lại hối hận không thôi. Gấp giọng hô to, lui lại trăm dặm, không còn kịp rồi, mấy cái quỷ tộc đại vu cuốn lấy thần tộc bên trong cao nhân, còn sót lại đại vu tế ra hàng trăm hàng ngàn quỷ hồn, xông vào thần tộc đám người mà trắng trợn giết chóc. Liền tại giờ phút này, bàn hổ thành nội lại bay ra năm đạo bóng người, vung vẩy trường đao điên cuồng bổ chém, nhưng có trở ngại cản. Liền năm người hợp kích mà sấm sét vang dội, Chi Tà ý đồ xuất thủ cứu vãn, mà một tòa núi nhỏ vậy vượn trắng bổ nhào vào sau lưng. Ngay sau đó kiếm khí gào thét, hai đạo bóng người một trái một phải bọc đánh mà đến. Hắn bị bức phi độn mà đi, gấp giọng giống to, rút lui nơi này. Vượn trắng vồ hụt, nhấc chân hai bước liền đuổi kịp thất kinh đám người. Thừa cơ quyền đấm cước đá, huyết nhục văng tung tóe, mà Quỷ Xích cùng Cốc Bách Huyền cũng không cam chịu yếu thế. Các hiển thần thông, nhất thời mưa gió gấp hơn, vong hồn vô số, sau một lát, mấy trăm dặm phương viên bên trong sẽ không còn được gặp lại một cái thần tộc đệ tử. Chỉ có ngoài thành khe núi bên trong, tán lạc hơn 1.000 bộ thi hài, mà cao trăm trượng không. Một đám bóng người vẫn ngược gió bốc mưa, ngang nhiên mà đứng. Vạn Thánh Tử đã khôi phục chân thân, lại tay vuốt râu dài, ánh mắt thâm trầm, thần thái uy nghiêm, cho dù hắn còng xuống lưng eo, cũng nhiều mấy phần cao thâm khó dò uy thế. Quỷ Xích, Cốc Bách Huyền, cùng với 14 vị đại vu, còn có Cao Càn chờ 5 vị yêu tộc đệ tử, hãy còn dương mắt trông về phía xa mà ngưng thần đề phòng. Mà thần tộc đã chạy trốn tới rồi ở ngoài ngàn dặm, vẫn không có phát hiện dị thường. Ha ha, Cao Càn nhẹ nhàng thở ra, cười to nói, tổ sư, người lão nhân gia thần uy vô địch. Cốc Bách Huyền cũng là vui sướng không thôi, lên tiếng khen nói, đầu tiên là lấy kỳ binh tập kích, nhất cử chiếm lấy bàn hổ thành. Lại bỏ thành đánh ra, đánh cho Chi Tà trở tay không kịp, chỉ dựa vào ngươi ta hơn 10 người, đại bại mấy ngàn chi chúng, xác thực khó có thể tưởng tượng. Vạn tổ sư, ha ha, Vạn Thánh Tử nếp nhăn trên mặt, không chịu được giãn ra mở ra, hắn khoát tay áo, rụt rè cười một tiếng, làm cơ mưu lợi mà thôi. Không cần phải nói, lại để Chi Tà nhớ lâu. Ta Lão Vạn, hắn muốn nói hắn Lão Vạn không phải người nào đó, vượt qua người nào đó. Cuộc chiến hôm nay, đủ để chứng minh a. Ai ngờ hắn lời còn chưa dứt, liền nghe Cốc Bách Huyền nói, Vạn Tổ Sư cơ trí quả quyết, có thể so với Vô Cửu, Vô Tiên Sinh. Vạn Thánh Tử sắc mặt cứng đờ, liền muốn trừng mắt phát tác, lại nghe Cốc Bách Huyền kinh ngạc nói, a, thần tộc lại trở về rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?